Tuy nhiên để hắn thất vọng là, mấy ngày nay tuy nhiên từ không có đình chỉ qua tu luyện hám thần quyết, nhưng lại không có chút nào tiến bộ, không cảm giác được bất kỳ tinh thần lực. Mấy ngày nay Mông Ngạo ba người một mực hầu ở Ô Chí bên người. Bọn hắn cũng biết Ô Chí tu luyện đặc điểm, cũng không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Ô Chí. Mấy người ở giữa cảm tình nhanh chóng tăng lên, về phần thân đồ, cũng không nhắc lại để Ô Chí gia nhập Sở gia sự. Ô ca, đánh bại cái kia Tiêu Hàn thế, chúng ta cùng đi thí luyện chi xâm. Quyết chiến ngày này buổi sáng, thân đồ trịnh trọng hướng Ô Chí nói ra, chỉ vì hai ngày trước bọn hắn cho tới thí luyện chi xâm thời điểm, Ô Chí tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Thân đồ tuy nhiên không biết Ô Chí thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào, nhưng hắn lại đối với hắn rất có lòng tin. Ô Chí nhẹ nhõm cười nói, tốt, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Còn có ta, còn có ta. Mông Ngạo cùng Mẫn Dương gấp giọng kêu lên, yên tâm đi, không thể thiếu các ngươi. Ô Chí cùng thân đồ liếc nhau, cười lên ha ha. Bốn người vừa đi ra túc xá, liền phát hiện cổng sớm đã bu đầy người. Những người này có hoang dân, bình dân, cũng có con em thế tộc, để Ô Chí bọn người rất là kỳ quái. Nhìn, người kia đúng vậy Ô Chí, hắn rốt cục dám ra đây. Hôm nay đúng vậy quyết chiến, hắn khẳng định sẽ lộ ra nguyên hình. Còn có bên cạnh hắn ba cái hoang dân, khẳng định cũng không là đồ tốt. Nhất xem thường dạng này hoang dân, vì nổi danh, vì gây nên thế tộc chú ý, sự tình gì cũng dám làm. Nghe nói hắn vẫn là cửu sắc tư chất, không cần tại chính đạo, còn muốn chút bằng môn tà đạo. Nghe những người này không chịu nổi ngôn luận, Ô Chí tâm tình lập tức biến rất kém cỏi. Hắn mặt lạnh lấy, âm trầm nói, quyết trên chiến mã liền muốn bắt đầu, chư vị ngăn tại ta trước cửa là có ý gì? Không cần đùa nghịch trò quỷ gì, chúng ta chán ở chỗ này, chính là vì phòng bị ngươi e sợ chiến đào tẩu. Một cái hoang dân chính nghĩa lẫm nhiên kêu lên, dẫn tới đám người phụ họa. Ô Chí im lặng nhìn lấy những người này, bọn hắn rất nhiều người chỉ là mù quáng theo tới. Nói trắng ra là, bọn hắn đúng vậy bị những cái kia thế tộc lợi dụng, kỳ thực cũng rất vô tội. Bọn hắn nhưng lại không biết, Tiêu gia ước gì Ô Chí e sợ chiến đâu. Nếu như vậy, Tiêu gia liền có thể đối ngoại nói bọn hắn không đánh mà thắng chi binh. Tránh ra, Ô Chí đem nguyên lực vận tại trong cổ, đột nhiên chợt quát một tiếng, khí thế của hắn uy mãnh, lập tức đem những cái kia vây môn người chấn nhiếp rồi, không khỏi cho hắn tránh ra một cái lối đi. Ô Chí cười lạnh một tiếng, lại lười đi quản những người này, mang theo thân đồ ba người, hướng khiêu chiến đài chỗ đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, tốc độ so đấu. Ô Chí ba người đi ở phía trước, những cái kia nguyên bản chắn tại bọn họ cửa túc xá trước học viên, theo sát phía sau, xem bọn hắn cái kia đề phòng thần sắc, tựa hồ thật tại phòng bị Ô Chí không đánh mà chạy. Thật là một đám người ngu xuẩn. Ô Chí âm thầm lắc đầu, thực vì những này mù quáng người bi ai. Khi mọi người đi tới khiêu chiến đài thời điểm, chung quanh đã sớm bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ô Chí cái này hoang dân khiêu chiến con em thế tộc, đã sớm bị lưu truyền sôi sùng sục. Hôm nay đúng vậy quyết đấu ngày, đưa tới vô số người quan sát. Mau nhìn, Ô Chí đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng, toàn bộ khiêu chiến đài lập tức oanh động lên, toàn bộ quay người hướng Ô Chí đi tới phương hướng nhìn lại. Đây chính là Ô Chí, cũng không có chỗ đặc biệt gì sao, cũng dám khiêu chiến Tiêu Hàn thế, không biết sống chết. Tìm nhiều người như vậy tùy hành, hắn muốn làm gì? Đây là khiêu chiến thi đấu, không phải quần ẩu, ngu ngốc. Nếu để cho Ô Chí nghe được những này ngôn luận, hắn nhất định sẽ rất vô tội kêu to oan uổng. Nghe nói cái này Ô Chí có thể trong giấc mộng tu luyện, đây là cái nào ngu ngốc truyền tới tin tức. Nếu thật sự là như thế, hắn chẳng phải là đã sớm siêu việt phàm giai đạt tới nhân giai, thậm chí vương giai. Ta dám đánh cược, cái này Ô Chí tuyệt đối ngăn không được Tiêu Hàn thế 10 chiêu. Ta cược 3 chiêu, cũng dám khiêu chiến thế tộc uy nghiêm. Hôm nay liền để hắn trả giá đắt. Ô Chí bọn người chậm rãi đi vào khiêu chiến đài, vạn chúng chú mục phía dưới. Hắn ngược lại là không có chút nào luống cuống. tại khiêu chiến này đài chung quanh, hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Đằng Kiếm, Đằng Nhu, Mạnh Phàm, Khâu Quân Trần, Liễu Nham, thậm chí còn chứng kiến Khâu Nhược Tuyết. Bất quá, lúc này Khâu Nhược Tuyết trên mặt biểu lộ rất đặc sắc, nhìn qua đi tới Ô Chí, há miệng há thật to, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nàng làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Cái kia dám khiêu chiến thế tộc hoang dân, đúng là nàng vài ngày trước vừa cứu người. Như thế nào là hắn? Thế nào lại là hắn? Đây không phải hồ nháo sao? Không được, ta muốn đi khuyên hắn một chút, đây cũng không phải là đùa giỡn nhà tròi. Khâu Nhược Tuyết gấp xoay quanh, lập tức liền muốn hướng Ô Chí tiến lên, may mắn Khâu Quân Trần xem thời cơ nhanh, kéo lại nàng. Ngươi làm gì? Hắn dạng này sẽ chết người đấy, nhanh lên buông tay. Khâu Nhược Tuyết gấp, hướng Khâu Quân Trần gấp giọng kêu lên. Khâu Quân Trần trong mắt hàn quang chợt hiện, trầm giọng nói, loại này không biết tự lượng sức mình người làm gì đi để ý đến hắn. Ngươi hôm nay cũng coi là gặp được diện mục thật của hắn, đây chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, chúng ta không cần đi để ý tới hắn. Nhưng là, Khâu Nhược Tuyết gấp nói năng lộn xộn, hoàn toàn rối loạn tức lòng, nàng cũng không biết vì cái gì nhìn thấy khiêu chiến người là Ô Chí lúc, nàng sẽ vội vã như thế. Khâu Quân Trần bộ mặt âm trầm, không có cái gì có thể là, loại người này liền phải bị giáo huấn. Hắn hôm nay mang Khâu Nhược Tuyết tới đây, chính là vì để cho nàng hết hy vọng, vạch trần Ô Chí, bộ mặt thật sự. Ô Chí trực tiếp đi bên trên khiêu chiến đài, lông mày dương lên, bình thản ánh mắt tại trong đám người vây xem bắn phá một vòng. Tiêu Hàn Thế, ngươi đã phát ra khiêu chiến, chẳng lẽ muốn làm xúc đầu Ô Quy sao? Chuyện gì xảy ra? Nghe Ô Chí ý tứ tựa như là Tiêu Hàn Thế khiêu chiến Ô Chí, con em thế tộc khiêu chiến hoang dân, đây là cái gì tình huống? Ô Chí một câu, trong nháy mắt đốt lên những cái kia không tìm hiểu tình huống người bát quái chi tâm, nhao nhao nghị luận lên. Ô Chí, đừng tranh đua miệng lưỡi, ta sẽ hướng chỗ có người chứng minh, thế tộc uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đúng lúc này, vừa đến nghĩa chính ngôn từ quát lớn âm thanh trong đám người vang lên, mọi người tự động tránh ra một cái thông đạo. Tiêu Hàn Thế long hành hổ bộ hướng khiêu chiến đài bước đi, nhìn hắn tinh khí thần, rõ ràng ở vào thời khắc đỉnh cao nhất. Đến lúc này, trận chiến đấu này hai vị chủ giác toàn bộ trình diện, bọn hắn lẫn nhau tương vọng, trên thân đồng thời tản mát ra khí thế bức người. Tiêu Hàn Thế, cũng đừng để cho ta thất vọng, nhất định phải hủy đi cái này Ô Chí. Khâu Quân Trần tinh quang trong mắt lấp lóe, đối với Ô Chí, hắn đã sớm lên ý quyết giết. Tiêu Hàn Thế, hy vọng ngươi sẽ không mất đi Tiêu gia mặt. Liễu Nham đồng dạng tại trong lòng thầm nhủ nói, hắn hiện tại cũng là hận thấu Ô Chí. Tại phía sau đám người, Tiêu Phương đồng thần sắc băng lãnh. Tiêu Hàn Thế, Tiêu gia mặt mũi không cho sơ thất, ngươi cũng không nên làm chúng ta thất vọng. Đồng thời, tại khiêu chiến trên đài, Ô Chí thản nhiên nói, Tiêu Hàn Thế, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Vừa dứt lời, công kích gia tốc khởi động, huyễn chân bộ khởi động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyễn ảnh, hướng đối phương giết tới. Bốn người đều đối Tiêu Hàn Thế ký thác kỳ vọng cao, hắn nếu là biết, nhất định cảm thấy Alexander, cái này Ô Chí thân pháp không đơn giản a. Trong đám người, Sở Hạo Thần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí thân hình. Đại ca, cái này Ô Chí có phần thắng sao? Đằng Nhu hiếu kỳ hướng Đằng Kiếm hỏi. Đằng Kiếm đồng dạng nghi ngờ nhìn chằm chằm Ô Chí thân hình nhìn, nhẹ nhàng nhíu mày, khó mà nói. Mê Huyễn Quyền vừa vọt tới Tiêu Hàn Thế bên người, Ô Chí hai tay liền đánh ra từng đạo tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, tại hai lần công kích gia tốc ảnh hưởng dưới, đã tiểu thành Mê Huyễn Quyền gần như sắp tạo thành đặc hữu mê huyễn không gian, để Tiêu Hàn Thế sờ không rõ thật ra. Linh tê chỉ, Tiêu Hàn Thế thân hình thoát một cái, đưa tay đúng vậy nhất chỉ, điểm hướng những cái kia tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, từ trên người hắn càng là phát ra một cỗ phiêu giật, thanh linh khí tức. Một màn quỷ dị xuất hiện, Tiêu Hàn Thế ngón tay tựa như là hiểu rõ Ô Chí quyền ảnh, tay kia chỉ ra chỗ sai tốt điểm vào quyền ảnh trung tâm nhất, cũng chính là mê huyễn quyền chân chính công kích phía trên. Gặp được khắc tinh, Ô Chí trong lòng run lên, nguyên khí phun trào, hóa mê huyễn quyền vì chân phách quyền, chuyển biến cực kỳ tự nhiên. Bá đạo kính lực cùng Tiêu Hàn Thế ngón tay đụng vào nhau, hai người đồng thời hướng về sau lui nhanh 5 bước. Ô Chí chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Hàn Thế ngón tay, vậy mà không có bị thương chút nào dáng vẻ. Trong lòng của hắn lẫm nhiên, cái này linh tê chỉ khẳng định là cùng chân phách quyền một cái cấp bậc kỹ pháp. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, tu vi của ngươi vậy mà tăng lên tới tứ cấp. Tiêu Hàn Thế trên mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Hắn vốn cho là bằng vào linh tê chỉ mạnh mẽ, có thể một kích trọng thương đối thủ. Không nghĩ tới lại là lực lượng ngang nhau. Một trận chiến này, hắn không dám có chút phớt lờ. Ô Chí hắc hắc cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không tệ. Tiếp lấy triển khai huyễn chân bộ, lần nữa hướng Tiêu Hàn Thế công tới. Chân phách quyền, linh tê chỉ, thực lực của hai người đều là phàm giai tứ cấp, sử dụng đều là cao cấp kỹ pháp. Phen này đánh nhau chết sống, vậy mà đánh cái lực lượng ngang nhau, để những cái kia người vây quanh khiếp sợ không thôi. Cái này Ô Chí tiến bộ làm sao nhanh như vậy? Lúc này mới mấy ngày, lại nhưng đã phàm giai tứ cấp. Thật là khủng khiếp tu luyện tốc độ, thật là cao minh kỹ pháp. Cái kia rõ ràng là cao cấp kỹ pháp. Hắn một cái hoang dân như thế nào lấy được? Chúng người vô pháp tưởng tượng, vẻn vẹn 5 ngày, Ô Chí liền từ một cái không có bất luận cái gì nguyên khí người, biến thành một cái phàm giai cấp 4 vũ tu. Loại này trùng kích đối bọn hắn thật sự mà nói quá lớn, trong lúc nhất thời lại có chút vô pháp tiếp nhận. Hắn lại nhưng đã là phàm giai tứ cấp, thật nhanh tu luyện tốc độ, dạng này sẽ không căn cơ bất ổn a. Khâu Nhược Tuyết nhìn thấy Ô Chí biểu hiện ra thực lực về sau, không khỏi vui mừng quá đỗi, đồng thời lại có chút bận tâm tới tới. Khâu Quân Trần ở bên cạnh nhìn ghen ghét không thôi, trong mắt sát cơ tùm, hận không thể hiện tại liền xông bên trên khiêu chiến đài đem Ô Chí chém giết. Nếu là không có cái kia hai khỏa ngưng nguyên đan, hắn làm sao có thể tấn thăng đến phàm giai tứ cấp? Tiêu Phương Đồng lòng tràn đầy đắng chát, trong đó một khỏa ngưng nguyên đan còn là tới từ nàng Tiêu gia. Đây chính là đại ca thực lực chân chính sao? Mông Ngạo bọn người càng là kích động run rẩy lên. Đánh chỉ chốc lát, Tiêu Hàn Thế đột nhiên kêu lớn, Ô Chí, nếu là ngươi chỉ có chút thực lực ấy, trận chiến đấu này liền đến đây kết thúc. Ô Chí trong lòng căng thẳng, lập tức bắt đầu đề phòng. Chỉ gặp Tiêu Hàn Thế khí tức đột nhiên tăng vọt, thực lực càng là nhất cử xông phá đến phàm giai ngũ cấp, vô luận là thân pháp còn là công kích lực, đều đạt đến một cái độ cao mới. Một quyền đơn giản công kích, vậy mà đem Ô Chí trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ô Chí vội vàng ổn định thân hình, trong lòng kinh hãi không thôi, làm sao có thể? Tiêu Hàn Thế đắc thế không tha người, thân pháp cấp tốc, lấy cực nhanh tốc độ hướng Ô Chí xông lại. Ô Chí liền tranh thủ trò chơi ra tốc mở ra 1.4 lần, vừa rồi giao phong, hắn căn bản cũng không có mở ra trò chơi ra tốc. So tốc độ sao? Ngươi còn kém xa lắm. Ô Chí tại nguyên chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh, chờ Tiêu Hàn Thế vọt tới bên người thời điểm, hắn sớm đã chạy ra khoảng cách rất xa. Vậy liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tiêu Hàn Thế giữ tợn cười một tiếng, chỉ gặp hắn thủ đoạn chỗ lóe ra một tia sáng. Sau đó, một cỗ vô hình khí lưu hướng toàn thân của hắn lan tràn mà đi, để hắn tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều, đột nhiên vọt tới Ô Chí sau lưng, một chỉ điểm qua. Hách! Ô Chí quát to một tiếng, cực lực tránh né Tiêu Hàn Thế công kích, nhưng là hắn lúc này tốc độ cũng không chiếm ưu thế, cuối cùng vẫn là bị đối phương linh tê chỉ quẹt vào bả vai, truyền đến một trận đau rát đau nhức. Hắn không nghĩ tới cái này linh tê chỉ công kích sắc bén như thế. Ô Chí đỡ trái hở phải, ngay cả liên tục né tránh công kích của đối phương. Hắn trước kia chiến đấu dựa vào là đúng vậy siêu nhân nhất đẳng tốc độ, hiện tại hắn tốc độ hoàn toàn bị đối phương áp chế, để hắn khí muộn không thôi, trong chốc lát liền bị đánh trúng vài chỗ, trái lại công kích của hắn. Bởi vì theo không kịp đối phương tốc độ, căn bản là kích không trúng được mục tiêu, không làm gì được. Ngươi có phải hay không rất phiền muộn? Vì đối phó ngươi, Tiêu Tiêu gia ta chuyên môn vì ta chế tạo tăng tốc độ vòng tay, lại thêm kích phát tiềm lực, há lại ngươi tên nhà quê này có thể so sánh. Tiêu Hàn Thế kiêu căng đuổi theo Ô Chí đánh, thần sắc gọi là một cái dữ tợn. Hắn sớm đã thăm dò Ô Chí nội tình, vì triệt để đả kích Ô Chí, hắn dựa vào các loại thủ đoạn tăng lên mình tốc độ, chính là vì tại Ô Chí cường hạng bên trên áp chế hắn. Bây giờ nhìn lấy Ô Chí chật vật tướng, trong lòng của hắn gọi là một cái sảng khoái a. Ô Chí sắc mặt rất là khó coi, đem huyễn chân bộ thi triển đến cực hạn, phối hợp 1.4 lần trò chơi gia tốc, tránh né lấy Tiêu Hàn Thế công kích, hoàn toàn ở vào hạ phong. Tiếp tục như vậy không được. Nhìn lấy Tiêu Hàn Thế phách lối sắc mặt, Ô Chí đại não nhanh chóng chuyển động, vừa ngoan tâm đem trò chơi gia tốc điều đến 1.6 lần, đầu não lập tức truyền tới một trận mê muội. A, lại còn có thừa lực, chỉ là uổng phí công phu mà thôi. Tiêu Hàn Thế phát hiện Ô Chí tốc độ biến hóa, bất quá hắn chỉ là bật cười một tiếng, cũng đem tốc độ tăng lên một số. Hắn vừa rồi chỉ là vì trêu đùa Ô Chí mà thôi, cũng không có đem tốc độ mở đến cực hạn. Ô Chí sắc mặt khó coi, trong lòng than khổ một tiếng, đang muốn quyết tâm đem trò chơi tốc độ điều đến gấp 2. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được thức hải bên trong truyền đến một trận dị động, lại là hắn quên hám thần quyết tự động tu luyện, lại vào lúc này để hắn cảm nhận được tinh thần lực. Ô Chí đại hỉ, vội vàng điều động tinh thần lực. Sau đó cắn răng đem trò chơi tốc độ điều đến 2 lần, đầu não truyền đến một trận mê muội, nhưng lại cũng không phải là thái minh lộ ra. Thân thể kéo một cái bóng mờ, nhanh chóng xông ra Tiêu Hàn Thế phạm vi công kích. Lúc này, Ô Chí trong lòng một trận thanh minh, tinh thần lực tăng lên biểu thị hắn trước kia suy đoán không sai. Muốn giải quyết mê muội vấn đề, cũng chỉ có thể lấy linh tu pháp quyết đến đề thăng tinh thần lực. Chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu, Ô Chí hăng hái nói, trên thân hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn Thế kinh ngạc kêu ra tiếng, mọi người vây xem trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi vấn. Cái này Ô Chí làm sao tại đột nhiên tốc độ tăng lên nhiều như thế? Bạch, huyễn chân bộ triển khai, tại hai gấp đôi nhanh tác dụng dưới, cả người hắn hoàn toàn ở vào hư huyễn bên trong. Chỉ để lại đường đạo tàn ảnh, hắn trong nháy mắt vọt tới Tiêu Hàn Thế bên người, chân phách quyền bỗng nhiên sử xuất. Tiêu Hàn Thế nhất thời không cách nào thích ứng Ô Chí chuyển biến, kinh hoàng hạ chưa kịp ngăn cản, bị một quyền đánh vừa vặn, chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, ngã ở khiêu chiến đài biên giới. Còn cần lại tiếp tục sao? Ô Chí cư cao lâm hạ nhìn qua Tiêu Hàn Thế, thần sắc lạnh lùng mà hỏi. Tiêu Hàn Thế hít một hơi khí lạnh, muốn giãy giụa lấy đứng lên, lại phát hiện là như thế gian nan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Sở Hạo Thần Ô Chí đứng tại trọn trên chiến đài, cư cao lâm hà quan sát sắc mặt nhăn nhó Tiêu Hàn Thế, cũng cảm thụ một thanh con em thế tộc nhìn xuống hoang dân tâm tình. Loại cảm giác này xác thực rất thoải mái. Ô Chí quay đầu hướng dưới đài người xem nhìn lại, lấy người thắng lợi tư thái, cao ngạo nhìn qua đám người cái kia vẻ mặt không thể tin. Lúc này, toàn trường yên tĩnh, đám người trong lúc nhất thời còn không cách nào từ nơi này như mộng ảo kết quả bên trong tỉnh táo lại. Thắng, lão đại thắng lợi. Mông ngạo mấy người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lẫn nhau dùng lực chạm nhau một trường, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kiêu ngạo. Giống như là bọn hắn chiến thắng đối thủ. Cái này giống một cái tiết tấu, những người khác cũng đều đánh thức. Tại trên mặt của bọn hắn tràn đầy đờ đẫn biểu lộ. Một cái hoang dân tại khiêu chiến trên đài chiến thắng con em thế tộc. Đây là Tiêu Hàn Thế quá phế vật, vẫn là Ô Chí quá mạnh rồi. Mất mặt, thật mất thể diện, đem con em thế tộc mặt mũi toàn bộ ném xong, cút đi, rác rưởi. Hắn có tư cách gì đại biểu con em thế tộc? Tiêu ra một cái nhị thế chủ mà thôi. Phía dưới những cái kia con em thế tộc phẫn nộ, bọn hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Các loại khó nghe nhục mạ toàn bộ hướng Tiêu Hàn Thế ném đi, để hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Tiêu Phương Đồng không đành lòng nhắm mắt lại, tựa hồ không nguyện ý tin tưởng kết quả này. nhìn qua đổi phế Tiêu Hàn thế, nàng biết bởi vì cuộc khiêu chiến này, hắn trên cơ bản xem như phế đi. Con em thế tộc người ở bên ngoài trong mắt nhìn như phong quang, nhưng là đồng thời bọn hắn cạnh tranh càng thêm kịch liệt, tàn khốc. Tại khiêu chiến trên đài thua với một cái hoang dân, đây chính là vô năng, không chỉ có ném là người của mình, còn có gia tộc người, sở hữu con em thế tộc người. Tại thế trong tộc, Tiêu Hàn thế khả năng mãi mãi cũng không ngốc đầu lên được. Đối với con em thế tộc, dưới đài hoang dân thì càng phải kích động. Bọn hắn trơ mắt nhìn Ô Chí chuyển bại thành thắng, cho bọn hắn rót vào cường đại lòng tin, cũng để bọn hắn thấy được hy vọng. Chỉ cần có thực lực, chiến thắng con em thế tộc cũng không phải là không có khả năng. Tốt, quá tốt rồi, Ô Chí đều đã chiến thắng một tên con em thế tộc. Xem ra ta cũng phải nỗ lực. Trạm Nhạc thần tình kích động, hung hăng siết chặt nắm đấm. Con em thế tộc sao? Cũng không phải là không được chiến thắng mà. Từng cái hoang dân ý chí chiến đấu sục sôi ở trong lòng nổi lên kình. Cuộc chiến đấu này đối bọn hắn ảnh hưởng phi thường lớn. Thậm chí tại 10 ngày sau bài danh chiến bên trong, hiện ra rất nhiều chiến đấu hung hãn hoang dân. Hắn vậy mà thắng. Tiêu Hàn thế thật đúng là ngu ngốc. Nếu không phải khinh địch, Ô Chí làm sao có thể thắng? Khâu Quân Trần, Liễu Nham mấy người những này đối Ô Chí có cửu oán người thầm hận không thôi. Nếu không phải Tiêu Hàn thế nhất định phải tại phương diện tốc độ đánh Ô Chí mặt, làm sao lại bại triệt để như vậy? Hiện tại không chỉ có hủy thanh danh của mình, còn thành tựu Ô Chí huy hoàng. Hắn vậy mà thật thành công. Khâu Nhược Tuyết tự lẩm bẩm, đến bây giờ nàng còn có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Bên cạnh Khâu Quân Trần nhìn thấy đây hết thảy, đối Ô Chí hận ý càng sâu hơn mấy phần. Đại ca, ngươi thành công. Ô Chí đi xuống đài, Mông Ngạo bọn người vội vàng vọt tới, từng cái kích động nhìn qua Ô Chí. Ô Chí lông mày dương lên, nhàn nhạt cười nhẹ, có thể đánh bại Tiêu Hàn thế, trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ. Đi, chúng ta chúc mừng một phen. Đúng, đúng, đúng, chúng ta vì đại ca chúc mừng. Đám người chung quanh nhìn lấy Ô Chí bốn người đi qua, đều là mặt mũi tràn đầy kính ý nhường đường. Lúc này, lại cũng không có bất kỳ người nào dám nghi vấn Ô Chí thực lực. Lúc này, Ô Chí danh tiếng triệt để tại Linh Vũ Học Viện bên trong lớp sơ cấp vang lên, thậm chí truyền vào đến trung cấp ban. Cửa học viện đo ra cửu sắc tư chất, một đêm tu ra nguyên khí, đi theo liền đánh bại Tiêu gia ba tên phàm giai tam cấp gia đinh, về sau lại là linh vũ song tu, đan dược quán thông qua học đồ chắc thí, lần thứ nhất luyện đan liền ra trung phẩm đan dược, cùng Hứa Nguyên tỷ thí luyện đan thuật, 6 ngày thời gian tấn thăng đến phàm giai tứ cấp, khiêu chiến đài bên trên chiến thắng con em thế tộc, món này chuyện đều giống như mộng ảo, cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa như là thần thoại. Mau nhìn, đó là Sở Hạo Thần, đồng dạng là cửu sắc tư chất thiên tài, hắn vậy mà cũng tới quan sát Ô Chí so tài. Hắn giống như tại hướng Ô Chí đi qua, trời ạ, cửu sắc tư chất ba chạm a, có trò hay để nhìn. Ô Chí cho tới bây giờ không cho cái kia con em thế tộc sắc mặt tốt nhìn qua, cái này Sở Hạo Thần liệu sẽ là ngoại lệ. Một cái phàm giai thất cấp, một cái phàm giai tứ cấp, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc a. Sở Hạo Thần càng có thể là muốn chiêu Ô Chí vì môn khách. Lớp sơ cấp bài danh chiến còn có 10 ngày liền muốn bắt đầu, cái này Ô Chí chiến thắng Tiêu Hàn thế cũng có tranh đoạt trăm người đứng đầu tư cách. Đây chính là một cái linh vụ TS. Ngươi chính là Ô Chí? Không tệ, tiến cảnh rất nhanh mà. Sở Hạo Thần đi đến Ô Chí đám người trước mặt, cười nhạt một tiếng, tự có một cổ cao ngạo cùng cảm giác ưu việt, nghe ngữ khí của hắn, tựa như là một trưởng bối tán dương vãn bối. Sở thiếu, thân đồ hướng Sở Hạo Thần hành lễ, thái độ rất là kính cẩn nghe theo. Ô Chí hơi nhíu lông mày, rất là không quen nhìn Sở Hạo Thần kiêu ngạo, càng là không quen nhìn thân đồ loại kia khúm núm dáng vẻ, dù sao, hắn đã đem thân đồ xem như bằng hữu. Ngươi cũng không tệ, tuổi còn nhỏ liền có phàm giai thất cấp thực lực, rất cho các ngươi Sở gia tăng thể diện a. Ô Chí bình thản nói ra có thể tức chết người không đền mạng. Sở Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cổ uy thế, thần sắc của hắn lạnh lẽo, trong con ngươi nộ khí mọc thành bụi. Hắn không nghĩ tới Ô Chí như thế không biết điều. Bên cạnh, thân đồ gấp liên tục cho Ô Chí nháy mắt ra dấu, vô luận là Sở Hạo Thần thực lực còn là nhà Hán tộc, đều không phải là Ô Chí có thể đắc tội, nhưng là, chớ nói Ô Chí không nhìn thấy, đúng vậy thấy được cũng sẽ không để ý tới. Chung quanh những cái kia con em thế tộc, nghe xong Ô Chí, cả đám đều cười trên nỗi đau của người khác. Sở Hạo Thần tư chất nghịch thiên, tuổi còn nhỏ liền có phàm giai thất cấp thực lực, ngạo thị đồng bối sở hữu thiên tài, tự nhiên có một cỗ trời sinh ngạo khí, có rất ít người có thể bị chặt nhìn ở trong mắt. Nhưng là hiện tại hắn gặp được đối thủ, Ô Chí tư chất đồng dạng không kém, chủ yếu nhất là vị này chủ càng thêm tứ vô kỵ đạn, căn bản cũng không đem cái gọi là con em thế tộc để vào mắt, tựa như hắn trời sinh ra tới đúng vậy cùng con em thế tộc đối nghịch. Có trò hay để nhìn, cái này Ô Chí chỉ sợ phải gặp tai ương. Khâu Quân Trần cười trên nỗi đau của người khác ở trong lòng nói ra, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện đắc tội Sở Hạo Thần. Mắt thấy Sở Hạo Thần liền muốn bạo phát, lại đột nhiên nhoẻn miệng cười, tán thưởng một tiếng nói, ngươi xác thực rất không bình thường, hiện tại ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhìn hắn nói chuyện khẩu khí, căn bản không giống như là một cái chỉ có 13 tuổi thiếu niên, càng giống là một cái tâm tư thâm trầm lão già, để chung quanh con em thế tộc mở rộng tầm mắt. Ô Chí thật sâu nhìn hắn một chút, lẫn nhau. Hôm nay không phải sâu trò chuyện thời điểm, có thời gian đến chỗ ở của ta một lần, thân đồ biết ta ở nơi đó. Sở Hạo Thần mỉm cười, hướng Ô Chí bọn người lên tiếng chào, tại mọi người ánh mắt sùng bái bên trong, tiêu sái rời đi. Sở Hạo Thần vậy mà không có bão nổi, cái này không phù hợp phương pháp a. Đám người có chút thất vọng nhìn lấy Sở Hạo Thần rời đi, đồng thời đối Ô Chí cũng có chút kiêng kỵ. Hô, Sở thiếu khí thế càng ngày càng mạnh, chỉ sợ cách phàm giai bát cấp không xa. Khi Sở Hạo Thần hoàn toàn biến mất về sau, thân đồ lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Sở Hạo Thần cùng Ô Chí phát sinh xung đột đây. Ô Chí trong mắt đồng dạng có chút ngưng trọng. Sở Hạo Thần để hắn cảm nhận được áp lực cường đại, đối thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Ta có hách, lấy tu luyện của ta tốc độ, sớm tối có thể siêu việt hắn. Ô Chí trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh quang, 10 phần tự tin ở trong lòng nói ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 24, Giả Hương Vân cùng Tiêu Hàn Thế một trận chiến. Ô Chí danh tiếng triệt để vang lên, tại hoang dân cùng bình dân trong lòng, Ô Chí sáng tạo ra một cái kỳ tích, càng là trở thành thần tượng của bọn hắn, truy đuổi mục tiêu. Về phần những cái kia con em thế tộc, bọn hắn một phương diện ghét hận Ô Chí để thế tộc bị mất mặt, một phương diện khác cũng đều muốn đem nó tuyển nhận đến môn hạ. Dù sao, một cái phàm giai cấp 4 vũ tu, tại lớp sơ cấp bài danh chiến bên trong, là phi thường có hy vọng xông vào 100 người đứng đầu. Đây chính là một cái linh vụ thí luyện danh ngạch A, đại biểu cho phong phú lợi ích. Nhưng là, quyết chiến về sau, Sở Hạo Thần xuất hiện lại để cho rất nhiều trung tiểu thế tộc lùi bước. Bọn hắn không dám cùng Sở gia tranh đoạt nhân tài A. Lại nói, Ô Chí ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, hung hăng làm nhục một phen Tiêu gia sẽ bỏ qua sao? Một cái linh vụ thí luyện danh ngạch tuy nhiên chân quý, nếu là đổi lấy Sở gia cùng Tiêu gia cừu hận, vậy thì hoàn toàn không có lợi. Loại bỏ những cái kia bên trong tiểu gia tộc, còn lại phía dưới đúng vậy một số cùng Sở gia, Tiêu gia đại gia tộc. Linh vũ học viện tại Thiên Đằng Quốc đều là có thể xếp vào 20 vị trí đầu trường cao đẳng, trong đó tụ tập Lũng Dương quận cùng xung quanh quận thành đại bộ phận thiên tài, mà học sinh mới của năm nay càng là so những năm qua nhiều gần gấp 2. Nguyên nhân chủ yếu nhất đúng vậy linh vụ thí luyện. Sơ cấp thí luyện chỉ có 100 cái danh ngạch, lại muốn từ gần vạn học viên bên trong chọn lựa, nó tính tàn khốc không phải bàn cãi. Để ăn mừng Ô Chí chiến bại Tiêu Hàn Thế, Mẫn Dương xem như bỏ hết cả tiền vốn, ở trong học viện tốt nhất An Nhiên cư định một tòa thịt rượu, nghe nói ở chỗ này tùy tiện ăn được một ít gì đó, liền phải hao phí gần ngàn lượng bạc. Mẫn Dương, dạng này có phải hay không quá lãng phí? Tùy tiện tìm một chỗ ăn chút là được rồi. Đắt nhất không nhất định chính là món ngon nhất. Ô Chí đối đạo lý kia rất rõ ràng. Hắn cũng không muốn Mẫn Dương vì thế quá mức lãng phí. Ô Chí thắng chiến đấu, Mẫn Dương tựa hồ so Ô Chí còn cao hứng hơn. Chỉ gặp hắn vung tay lên, lông mày đều không mang theo nhíu một cái. Không phải liền là ngàn lượng bạc sao? Ta Mẫn gia tuy nhiên lụi bại, nhưng là cái này ít bạc vẫn có thể ra được. Đại ca, hôm nay chính là vì cho ngươi chúc mừng, mọi người đều rất cao hứng, ngươi cũng đừng quét hưng phấn của mọi người. Nhìn qua cái kia hào hoa mà không hiện phù hoa trang trí, Mông Ngạo một đôi mắt đã sớm không đủ dùng, hắn một mực ở tại trong núi sâu, chưa từng nhìn thấy qua loại tràng diện này. Lúc này nghe xong Mẫn Dương, vừa mới bắt đầu điểm này không có ý tứ sớm cũng không biết bị hắn ném đến tận nơi nào. Đúng, đúng, đúng. Hôm nay chính là vì cho đại ca chúc mừng, hắc hắc, ta cũng đi theo được nhờ. Thân đồ cười cười, ô ca, ngươi cũng không nên từ chối, đây cũng là Mẫn Dương một phen tâm ý. Gặp tất cả mọi người nói như thế, Ô Chí cũng không kiểu cách nữa, bật cười lớn nói, tốt a, hôm nay chúng ta liền xa xỉ một lần. Đám người ầm vang ứng cười, đi tới đã sớm định tốt bên cạnh bàn ngồi xuống. An Nhiên cư tiêu phí tuy nhiên rất lớn, nhưng là sinh ý cũng rất tốt. Lúc này, bên trong đại sảnh chỗ ngồi cơ bản nhanh ngồi đầy. Mẫn Dương ngay cả vội vươn tay đưa tới phục vụ viên, để trên đó đồ ăn. Đại ca, chúng ta lúc nào đi thí luyện chi sâm? Mông Ngạo nốc ừng ực một loại uống cạn sạch nước trà trong chén, vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi. Hai người khác đều hướng Ô Chí nhìn lại, bọn hắn đã sớm thương lượng xong, vô luận thắng bại. Quyết chiến sau đi thí luyện chi xâm thí luyện. Ô Chí trầm tư một lát. Hai ngày sau đi. Hai ngày này chúng ta chuẩn bị một chút. Cũng tốt tốt củng cố cảnh giới. Thông qua mấy ngày nỗ lực tu luyện. Mông Ngạo cũng rốt cục tu ra nguyên khí. Trở thành một tên đang vũ tu. Hắn có lo nghĩ của mình. Hôm nay một trận chiến tuy nhiên đánh bại Tiêu Hàn Thế. Nhưng là hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Cùng Tiêu Hàn Thế ở giữa còn có khoảng cách. Cái này vừa đứng thắng rất may mắn, dù sao đối phương là con em thế tộc, thủ đoạn phong phú, nếu không phải Tiêu Hàn Thế nhất tâm muốn tại phương diện tốc độ áp chế Ô Chí, kết quả của trận chiến này thật đúng là cũng chưa biết. Hách là hắn trung cực thần khí, nhưng là tại cuộc chiến đấu này bên trong, Tiêu Hàn Thế đầu tiên là sử dụng một loại kích phát tiềm năng chiến kỹ, tiếp lấy lại là gia tăng tốc độ vòng tay, đơn giản có thể cùng hắn hách sánh ngang. Nếu không phải thời khắc mấu chốt cảm ứng được tinh thần lực, cuộc chiến đấu này thật đúng là vô cùng khó thắng. Cho nên, Ô Chí cảm giác được chính mình thủ đoạn quá mức duy nhất. Huyễn Chân Nguyên Quyết bên trong mấy chiêu công kích mặc dù không tệ, lại không cách nào chân chính phát huy ra công kích gia tốc tác dụng. Còn có Huyễn Chân Bộ, chỉ là nhỏ phạm vi di chuyển bộ pháp, cũng không thích hợp đường dài hành tẩu. Nếu là đến thí luyện chi xâm, hắn còn cần một loại đi đường thân pháp. Chủ yếu nhất vẫn là hám thần quyết. Lúc này hắn đã có thể cảm ứng được tinh thần lực. Tiếp xuống đúng vậy lấy tinh thần lực dung chuyển thức hải. Tu ra nguyên linh khí. Tu ra nguyên linh khí. Trong đầu hắn hách mới có thể tốt hơn phát huy tác dụng. Các loại đồ ăn liên tục không ngừng đưa ra. Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên truyền đến trận trận kinh ngạc. Thanh âm hưng phấn. Giả Hương Vân, mau nhìn. Giả Hương Vân đến rồi. Thật là Giả Hương Vân, không nghĩ tới nàng cũng tới An Nhiên cư ăn cơm. Nàng thế nhưng là Giả gia đời này xuất sắc nhất nữ tử, phẩm giai thất cấp linh tu, nghe nói có bát sắc tư chất, gần với Sở Hạo Thần, năm nay mới 15 tuổi. Hương, thật là thơm, truyền ngôn quả nhiên không có sai, cái này Giả Hương Vân trời sinh liền có một cỗ mùi thơm cơ thể phát ra, khiến cho người trầm mê, say mê. Không nghĩ tới hôm nay may mắn ngửi được, không uổng công đời này a. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào đám người trong mũi, nghe ngóng làm say lòng người, tựa như là thế gian nhất thuần rượu ngon. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một vị nữ tử áo xanh chính hướng An Nhiên ở giữa đi tới, da thịt thắng tuyết, hai mắt giống như một cái đầm thanh tuyền, tại mọi người trên mặt đi lòng vòng, lông mày của nàng nhẹ nhàng nhíu lên, tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này rất là phiền chán. Mà tại phía sau của nàng thì đi theo một tên tú lệ nữ mộc, tư sắc bên trên thành. Khi Giả Hương Vân ánh mắt quét đến Ô Chí mấy người trên thân thể người lúc, cái kia đầm thanh tuyền tựa như lập tức di tản ra, để ánh mắt của mọi người sáng lên, toàn bộ thể xác tinh thần đều tựa hồ lập tức nhẹ nới lỏng. Giả Hương Vân tại nữ mộc bên tai đích thì thầm một tiếng, sau đó đi thẳng đến quầy hàng mở một cái gian phòng, thân ảnh từ trước mặt mọi người biến mất, đám người trong lúc nhất thời còn đắm chìm trong loại kia mê luyến bên trong. Thẳng đến bên trong đại sảnh vang lên triệt để tiêu tán về sau, bọn hắn mới thanh tỉnh lại. Đi, vậy mà đi rồi. Rất lớn một bộ phận người đều có chút thất vọng mất mát. Cái này Giả Hương Vân mị lực quả nhiên lợi hại, không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Ô Chí hơi xúc động ở trong lòng nói, chỉ là không biết sẽ tiện nghi tên vương bát đản nào. Trong lòng của hắn có chút ít ác tha lặng lẽ cười lấy. Đúng lúc này, Giả Hương Vân nữ mộc lại đột nhiên đi tới Ô Chí đám người bên cạnh bàn, cười nhẹ nhàng đối với Ô Chí nói ra, tiểu thư nhà ta cho mời Ô Chí đại nhân đi qua một lần. Rát, Giả Hương Vân đi, cái kia nữ mộc thành đám người chú ý đối tượng, lúc này nàng những lời này nói ra miệng, lập tức bị chung quanh con em thế tộc nghe đi, từng cái nghẹn sắc mặt tái nhợt, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt Ô Chí, các loại ước ao ghen tị nườm nượp mà đến. Dựa vào cái gì? Hắn một cái tiểu tiểu hoang dân có tư cách gì có thể vào được Hương Vân tiểu thư pháp nhãn? Ngươi lạc hậu a. Người ta vừa mới đánh bại Tiêu Gia Tiêu Hàn thế, linh vụ thí luyện lửa xém lông mày, Giả Hương Vân nhưng sẽ không sợ Tiêu Gia cùng Sở Gia. Cái kia ngược lại là, Giả Gia mới là Lũng Dương quận lớn nhất thế tộc. Linh vụ học viện chung quanh bao quát Lũng Dương quận ở bên trong cùng sở hữu tứ đại quận thành. Theo thứ tự là Lũng Dương quận, Cá Bái quận, Chính Sơn quận, An Liễu quận, trong đó Sở Gia là tới gần Cá Bái quận lớn nhất thế tộc, mà Giả Gia thì là Lũng Dương quận lớn nhất thế tộc. Về phần Tiêu Gia, tuy nhiên cũng là Lũng Dương quận lớn nhất mấy cái thế tộc một trong, nhưng là cùng Giả Gia so sánh, vẫn là kém mấy phần. Tiểu thư nhà ngươi tìm ta, vì cái gì? Nàng không phải là coi trọng ta đi. Ô Chí tò mò nhìn cái kia nữ mộc, rất là quỷ dị nói. Phúc, bên cạnh Mông Ngạo trực tiếp phun ra, chung quanh con em thế tộc càng là cổ quái nhìn qua hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Giả Hương Vân nhãn quang cao là có tiếng, cho đến nay vẫn chưa nghe nói nàng đem cái nào người nam tử nhìn ở trong mắt qua, cho dù là Sở Hạo Thần cũng không được. Ô Chí chỉ là một cái cấp thấp hoang dân, làm thế nào có thể vào Giả Hương Vân pháp nhãn? Nhiều nhất cũng chính là muốn thu hắn làm môn khách, trở thành Giả Gia nô bộc mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, không tên tập kích Giả Hương Vân coi trọng hắn. Ô Chí còn không có như vậy nhược trí, lại nói, tại trước hôm nay hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Giả Hương Vân. Hắn chỉ là lười nhắc cùng những này con em thế tộc dây dưa mà thôi, dù là đối phương là một cái siêu cấp mỹ nữ. Nghe được Ô Chí một câu trêu tức lời nói, Giả Hương Vân cái kia tên người làm hơi đỏ mặt, trong mắt có chút chán ghét, khẽ gắt một thanh, con ếch lười muốn ăn thịt thiên nga, tiểu thư nhà ta chỉ là mời ngươi đi qua hỏi một ít chuyện mà thôi, mời đi. Nói, cái kia tên người làm thủ thế. Ô Chí trên mặt không có bất kỳ cái gì thất vọng, hắc hắc một tiếng cười nói, không hứng thú, ta cùng chư vị huynh đệ ở chỗ này cảm giác rất tốt. Hắn không có chút nào phong độ thân sĩ, thật sự là không biết điều. Cái kia tên người làm hận chừng Ô Chí một chút, dậm chân một cái rời đi. Tiểu tử này không muốn đi, ta đi. Chung quanh những cái kia con em thế tộc ghen tị nhìn qua Ô Chí, hận không thể lập tức thay vào đó, mắt thấy Giả Hương Vân nữ mộc muốn đi, bọn hắn vội vàng la lớn, chỉ là cái kia nữ mộc nơi nào sẽ đi để ý tới bọn hắn. Ngưu bức, đại ca đúng vậy ngưu bức, ngay cả Giả Hương Vân mời cũng dám cự tuyệt. Mẫn Dương hướng Ô Chí vươn ngón tay cái, hâm mộ nói ra, thân đồ nhìn lướt qua chung quanh con em thế tộc, lo lắng nói ra, chỉ sợ chuyện này chẳng mấy chốc sẽ lan truyền ra ngoài, Giả Hương Vân những người theo đuổi kia cũng không phải dễ trêu. Đi ra ăn một bữa cơm đều có thể kéo đến cừu hận, ta đây là trêu ai ghẹo ai. Ô Chí rất là tức giận nói, tuy nhiên mấy người từ trong mắt của hắn lại không nhìn thấy chút nào e ngại. Giả Hương Vân là Giả gia đời này kiệt xuất nhất thiên tài một trong, lại là thiên hương quốc sắc, tự nhiên sẽ có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt truy cầu. Bọn hắn vì có thể cùng Giả Hương Vân ăn xong một bữa cơm, đem hết mọi loại thủ đoạn, nào giống ngươi. Người ta đều tới mời ngươi, ngươi lại cự tuyệt người ta. Ngươi nói những cái kia truy cầu Giả Hương Vân tuấn kiệt lại là biểu tình gì? Thân đồ trên mặt tràn đầy nụ cười cổ quái. Cái này đều là chuyện gì? Ô Chí khó chịu nói. Ăn cơm, chớ lãng phí một bàn này thức ăn ngon. Một trận mùi thơm ngát đánh tới. Ô Chí bên tai truyền đến một đạo mị người mềm giọng. Ô sư vinh như là ưa thích. Một bàn này thịt rượu tính tiểu muội mời sư vinh tốt. Cái này một thanh âm truyền đến trong tai, Ô Chí cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn xốp giòn. Nữ nhân này tuy nhiên không có hảo ý, nhưng vô luận là dung mạo, vẫn là âm thanh, tư thái, đều để người không đành lòng cự tuyệt. Về phần vừa rồi cự tuyệt nữ mục sự tình, hoàn toàn bị hắn ném đến tận cửu tiêu tháng bên ngoài. Không được. Một bàn này thịt rượu là ta vì đại ca chúc mừng, không cần bất luận kẻ nào tính tiền. Mẫn Dương mắt thấy Ô Chí liền phải đáp ứng, đột nhiên đứng lên lớn tiếng kêu lên. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển rời đến Mẫn Dương trên thân, chỉ gặp hắn lúc này mặt giận dữ, hầm hừ trừng mắt Giả Hương Vân. Mẫn Dương, ca, vì ngươi tiết kiệm bạc, ngươi làm gì không nguyện ý, cùng lắm thì về sau ngươi tại mời ta chính là... Ô Chí kỳ quái nhìn về phía Mẫn Dương, nếu là bởi vậy đắc tội Giả gia, Mẫn gia tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Mấy người khác trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Giả Hương Vân tú mỹ lần nữa nhíu, nàng Giả Hương Vân thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, vô luận đi đến nơi nào, đều là chúng tinh phủng nguyệt, còn chưa từng có dạng này không hài lòng qua. Mời Ô Chí bị cự tuyệt, bây giờ nghĩ thay người tính tiền còn rước lấy phàn nàn. Cho dù nàng có cho dù tốt tu dưỡng, lúc này cũng sẽ tức giận. Nhìn một chút Mẫn Dương xuyên qua, hiển nhiên không phải con em thế tộc. Một cái bình dân cũng dám quát lớn Lũng Dương quận đời thứ nhất tộc tiểu thư. Hắn từ đâu tới lá gan? Như không có một cái nào giải thích hợp lý, hắn Giả gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Giả Hương Vân sắc mặt cũng bắt đầu âm trầm, để cho người ta thấy mà yêu. Tốt a, ta nói. Mẫn Dương sắc mặt thay đổi mấy lần, khí lực của toàn thân tựa như lập tức cuồn cuộn cái tận, chán nản ngồi về trên chỗ ngồi. Bên cạnh, thân đồ vội vàng cấp Giả Hương Vân an bài một cái chỗ ngồi. Mẫn Dương trên mặt tràn đầy thống khổ, nguyên nhân rất đơn giản, ta Mẫn gia suy sụp chính là Tiêu gia tạo thành, ta vô dụng, không có bản lãnh báo thù. Hôm nay ta nhìn thấy đại ca tại khiêu chiến trên đài đánh bại Tiêu Hàn Thế, hung hăng làm nhục Tiêu gia một phen, tự nhiên phi thường kích động, chớ nói một trận này thịt rượu chỉ trị giá ngàn lượng bạc, cho dù lại nhiều, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nói đến đây, hắn trịnh trọng hướng Ô Chí bái, đại ca, cảm ơn ngươi. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết, nếu không ta hôm nay nhất định phế đi cái kia Tiêu Hàn Thế. Ô Chí nổi giận phừng phừng quát. Mẫn Dương cười khổ một tiếng, kiên định nói ra, ta muốn mình báo thù. Đám người có thể cảm nhận được quyết tâm của hắn, đều trầm mặc. Tốt a, đã như vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, là ta lỗ mãng, Ô sư huynh, hy vọng ngươi lần sau sẽ không cự tuyệt ta mời. Giả Hương Vân thở dài một tiếng, thế tộc hưng suy thực sự quá bình thường, nàng cũng không tiện nói gì, hướng Ô Chí lên tiếng chào, cáo từ. Bất quá nàng câu nói sau cùng kia cũng có chút làm cho người nghĩ sâu xa. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định được. Mắt thấy bầu không khí có chút kiềm chế, Ô Chí đột nhiên trịnh trọng hướng Mẫn Dương nói ra. Mông Ngạo cùng thân đồ ngay cả vội vàng đi theo điểm ngẩng đầu lên. Giả Hương Vân sau khi rời đi, Ô Chí bọn người thu thập tâm tình, tiếp tục ăn cơm, nhưng là cũng không lâu lắm, An Nhiên cư bên ngoài đột nhiên xông tới mười mấy hung thần ác sát sát như vậy nam tử. Bọn hắn thân mang thống nhất màu đen chiến phục, trong tay cầm lấy thô to một côn, tại An Nhiên cư trong đại sảnh dò xét. Khi bọn hắn quét đến Ô Chí đám người thời điểm, dẫn đầu người kia hung trừng mắt, hung tợn kêu lên, chính là bọn hắn, một số hoang dân vậy mà như thế càn rỡ, phế bọn hắn cho ta. Theo người này gầm thét, phía sau hắn những cái kia hung thần hô quát một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, cầm lấy một côn hướng Ô Chí bọn người tiến lên, trung gian phàm là có trở ngại ngại chi vật, đều bị bọn hắn ném ra ngoài. Tiểu tử thật can đảm, cũng dám đắc tội thiếu gia nhà ta, hôm nay phế bỏ ngươi nhóm. Những người này không nói hai lời, xông lên đúng vậy một trận lúc búc đập mạnh, đem Ô Chí đám người cái bàn, đĩa bát đập cái nhão nhoẹt, rượu, đồ ăn càng là tung tóe Ô Chí bọn người một thân, nếu không phải bọn hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ cái này một trận loạn côn dưới, cũng phải thương không nhẹ. Các ngươi là ai? Ô Chí tức giận quát, thân đồ mấy người trong mắt cũng đầy là lửa giận. Bọn hắn chỉ là đi ra ăn một bữa cơm mà thôi, không nghĩ tới biến đổi bất ngờ, lại chiêu đến nhiều chuyện như vậy. Hiện tại tức thì bị người mặc danh kỳ diệu đập bể cái bàn. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn, dám để cho giả Hương Vân không cao hứng, hiện tại lọt vào báo ứng a. Chung quanh những cái kia con em thế tộc, từng cái cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy đây hết thảy. Cái gì? Lại còn để đêm đại tiểu thư không cao hứng. Cái kia càng tha không được các ngươi, đánh, cho ta hung hăng đánh. Dẫn đầu người kia nộ khí trùng thiên, lớn tiếng gầm hét lên. Ô Chí thở ơ lạnh nhà, đem miệng của những người này mặt đều xem tại trong mắt. Mấy người kia tuyệt đối là bị người sai xử. Về phần là ai hắn còn không biết, nhưng khẳng định cùng Giả Hương Vân có quan hệ.